dấu, con theo cha Di Đà về Tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới Tây phương hoa thân hoa sen nhịp màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng cần. Đời này nguyện vãng Tây phương, chỉ tâm quy y chỉ giới. Đời này nguyện vãng Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng ta tao ngộ vào ngày vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 hàng năm. Và quý vị biết là Đức Phật A Di Đà là một vị Phật mà ở trong kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiết lại là một cái vị cổ Phật, tất nhiên là một cái vị Phật đã đắc quả Phật từ vô lượng kiếp, tức là từ thời hiền kiếp của trái đất này, thì Đức Phật A Di Đà đã đắc quả Phật rồi. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có biết được là cái ngày 17 tháng 11 lại là ngày vía của Ngài? Vì ngày vía là gì? Ngày vía tức là cái ngày kỷ niệm trong cuộc đời của vị Phật và Bồ Tát đó hành đạo ở tại thế gian. Trong đó thường thường á, là người ta vía cái ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày niết bàn. Tất nhiên là có bốn cái ngày vía, nhưng mà có vị thì một ngày, có vị hai ngày, có vị thì vía ba ngày như Quan Âm, có vị thì vía bốn ngày như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có bốn luôn bốn ngày vía. Tất nhiên là để mình trao đổi, mình hiểu thêm về giáo pháp của nhà Phật, để củng cố cái lòng tin của mình mà chúng ta tu tập. Tại vì người tu tịnh độ có gì nó quan trọng cái lòng tin dữ lắm. Mà lòng tin nó có hai phần để thành cái lòng tin của mình. Cái thứ nhất á, là có tiền kiếp tu nên á, chúng ta có lòng tin với Phật và chúng ta có nhân duyên. Như vậy là có ba phần lận. Có thứ nhất á, là có tiền kiếp tu. Cái người nào có tiền kiếp và người ta tu hành á, tức là có căn lành cồng sâu á, thì người ta tin Phật. Cái thứ hai nữa là chúng ta có nhân duyên với cái vị đó thì người ta mới tin. Cái thứ ba nữa là chúng ta hiểu sâu sắc về cái thế giới đó, hiểu sâu sắc về cái pháp môn chúng ta tu tập, thì chúng ta mới khởi lòng tin. Người nào có đức tin là quyết định hết 70% về tu tịnh độ rồi đó. Tại tu tịnh độ đem đức tin lên hàng đầu. Cái hiểu biết về cảnh giới của tịnh độ của gì thì là hàng sau. Nhưng mà tu các cái pháp khác đó, thì có thể mà hiểu biết nhiều hơn. Nhưng mà tu tịnh độ có nhiều người không hiểu biết nhiều, người ta tu vẫn đắc đó, là tại vì người ta nhờ lòng tin đó đó. Nghĩa là trong tu tịnh độ có tính, có nguyện, có hạnh. Tính tức là lòng tin đó, nguyện tức là lòng tha thiết muốn vãng sanh đó, hạnh tức là thực hành hàng ngày niệm Phật và làm các cái hạnh lành của mình để hỗ trợ cho pháp môn tịnh độ. Nên pháp môn tịnh độ người ta dùng cái chữ tính đầu tiên, tức là cái niềm tin đầu tiên. Mà niềm tin nó phải có ba phần. Thứ nhất á, là người ta có căn tu, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp người này đã từng quy y Tam Bảo tu hành rồi. Cái thứ hai nữa phải có nhân duyên đối với Đức Phật đó. Nhân duyên là gì? Ví dụ như từng làm đệ tử, từng cúng dường, từng sanh ra quốc độ của Đức Phật A Di Đà, lúc mà ngài hành đạo Bồ Tát, vân vân, thì chúng ta có đủ lòng tin đối với Đức Phật. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta phải hiểu về cái cảnh giới mà chúng ta đang tới. Mà muốn hiểu về cảnh giới ta đang tới thì ta tìm hiểu, nên củng cố lòng tin. Ví dụ như mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình không biết cảnh giới đó là cảnh giới gì, không hình dung ra được nó là cái gì hết á, thấy không quý vị? Thì mình cầu giảng sanh thì làm sao có cái nguyện tha thiết mình để giảng sanh được. Mình phải hiểu biết cảnh giới đó như thế nào thì lúc đó ta mới có cái tha thiết mà mình cầu. Mà tha thiết mình cầu rồi cái lòng tin của mình á là tin sâu và nguyện thiết. Như vậy thì quý vị ở đây á, mình đi chùa, mình quy Tam Bảo, mình biết nhân quả để mình tu hành, thì chứng tỏ là mình đã có nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên lành với Phật Pháp đó. Chứ không có gieo duyên lành á, quý vị, nó không có lưu lại trong biển A Lại Gia Thức của mình. Mình gặp chùa mình không thích vô đâu, gặp kinh mình không thích nghe đâu, gặp bài giảng mình cũng không thích nghe Pháp đâu. Và mình cũng không thích niệm Phật, mình không thích hành thiền đâu, không thích làm phước đâu. Có nghĩa là cái người không có căn tu á, là họ không thích làm điều đó, tức là không có sự chiêu cảm. Còn người nào có căn tu, quý vị gặp chùa cái là mình lụi vô liền à. Nghe ai tụng kinh cái là mình vô mình tụng liền. Nghe ai niệm Phật cái mình đứng lại mình nghe liền á, quý vị. Trong lòng mình cảm giác thấy nó nao nao, mình thích. Đó là người đó có căn tu đó. Còn hơi nghe niệm Phật nhức đầu quá, nghe tụng kinh sao mà nhức đầu quá, rồi biết rồi không, đời đời kiếp kiếp ổng không bao giờ có gieo duyên lành nhà Phật, không có tu hành chứ không căn tu chứ á. Nên á, mà ở nhà có gì chúng ta bắt băng đĩa giảng rồi đó, hoặc là bắt kinh rồi đó, mà chồng con hay nói đó, là bà bắt tôi nhức đầu quá bà ơi, mình cũng cười thôi, ông này cũng không có căn tu mà biết không, hồi nào giờ không có đi chùa, không quy y Tam Bảo gì hết trơn, không nghe không được. Quý vị, còn mình á, đã từng nghe kinh, đã từng đi chùa, căn lành trồng sâu trong biển A Lại Gia Thức của mình, quý vị, mình gặp là mình nhảy vô liền à. Không biết sao, không biết, gặp chùa cái mình thấy mình kính mến, gặp Phật mình nể phục, vân vân. Còn mấy vị kia chơi chơi à, gặp mấy thầy cái tự nhiên trong lòng mình á là thấy ái mộ và vân vân. Tức là chúng ta có cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu hành rồi đó mới được cái đó. Mà cái người có căn lành với nhà Phật có căn tu ít lắm. Ví dụ như ở cái nơi đó ngàn người chứ không biết được trăm người không nữa, cái tỷ lệ nó không có nhiều. Và cái thứ hai nữa, chúng ta có cái duyên. Cái căn tu nó khác với cái duyên. Căn tu là tức là người ta có quy Tam Bảo, người ta tu hành rồi. Còn cái duyên với vị đó đã từng có những cái mối liên hệ với vị đó vào trong những tiền kiếp trước. Ví dụ như người đó đã từng cứu mình đã từng thọ ơn người đó, mình đã từng làm đệ tử, từng làm anh em, cha con, chồng, vợ, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè, thì đó gọi là có duyên đó, có duyên với nhau. Ví dụ như á, ngài Mục Kiền Liên, ngài có duyên với cái làng chài vì lý do nhiều kiếp trước ngài cứu một cái đàn kiến, mà cái đàn kiến này sau này tái sanh lại thành dân của làng chài. Nên ngài đi đến đó làng chài người ta quỳ, người ta mộp, người ta phong ngài lên làm thầy, người ta tu theo ngài hết. Nhưng mà Đức Phật tới thì người ta lại không theo. Có nghĩa là cái duyên với nhau là chỗ đó đó. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ hướng về vị đó, người ta kính để người ta đi theo, người ta phục tùng. Như vậy thì mình bây giờ á, mình phát tâm mình tu tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh, chứng tỏ mình có duyên Đức Phật A Di Đà đó. Nếu mà không có duyên có gì người ta không tin. Đó nó A Đà không có. Trỗi A Đà ở đâu nó không có. Đức Phật A Đà không có. À, vân vân, biết người đó không có duyên. À, không có duyên người ta đâu có tin, người ta đâu có theo. À, không có gì, còn có duyên người ta tin, người ta theo. Nên mình tin, mình theo, mình tu theo là chứng tỏ mình có duyên đó. Nên cũng đừng bao giờ bực tức với người ta. Ta nói gì nói, tại họ không có duyên thôi à. Mình cứ bình thường, không có gì, không có sao cả. Mình có duyên với Phật A Di Đà, tu theo Đức Phật A Di Đà. Người nào có duyên với vị nào tu với vị đó, cái quan trọng là có tu hay không á. Chứ không phải quan trọng á, là mình có duyên với ai hay không. Không phải là có duyên với Đức Phật A Di Đà là số 1, có duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là số 2, là không phải như vậy. Nha quý vị, trong đời sống tu hành là từ bờ mê sang bến giác có nhiều cách khác nhau. Mà cái cách nào ai chọn là người đó phải có duyên với cái cách đó, có duyên với cái vị đó, có duyên với cái chùa đó, vân vân. Nếu mình không có duyên thì mình không gặp, không có duyên là chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả trong đó. Do đó mà mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, mình tu về tịnh độ của vị, chứng tỏ là chúng ta đã có duyên với Ngài đó. Và tại sao chúng sanh ở cõi ta bà này tu về tịnh độ thiết tha như vậy? Quý vị, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật A Di Đà đã trải thân khắp nẻo trong tam giới, trong đó có Nam Thiện Bộ Châu của mình, và gieo duyên với vô lượng chúng sanh, nhất là mình bây giờ. Nên bây giờ mình mới hướng tới Ngài, mình kính tin theo Ngài, mình cầu nguyện giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Mình có duyên. Còn một cái tiếp theo nữa là chúng ta hiểu biết về cảnh giới, thì lúc đó cái niềm tin á nó càng sâu sắc hơn, cái nguyện mình tha thiết hơn. Còn ví dụ như mà mình nguyện sanh về đó mà không biết cảnh đó là cảnh gì ở đâu hết á, thì cái nguyện mình không có tha thiết, và cái lòng tin của mình á vì nó mông lung, nó không có đặt trên một cái nền tảng của sự hiểu biết. Nên trong nhà Phật á thì cái hạnh nguyện của mình đặt trên sự hiểu biết, lòng tin mình đặt trên sự hiểu biết, thì thực hành mình á quý vị nói tinh tấn được. Còn nếu mà không thực hành tinh tấn thì cũng không có tới được. Lòng tin thì được rồi, rồi á là chúng ta nguyện á thì nguyện rồi, nhưng mà sự thực hành của mình á không tới nơi tới chốn á, thì mình không diệt được những cái tâm phàm của mình. Lúc đó cái tâm mình không đi đến cảnh giới của thanh tịnh nội tâm, thì không đi đến cái cảnh nhất tâm bất loạn được. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới của tâm thanh tịnh, chứ không có gì hết trơn á. Tức là mình niệm Phật cầu giảng sanh. Còn nếu mà tâm chúng ta không có thanh tịnh á thì khó lòng lắm, khó lòng mà có thể đạt cảnh giới mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người nói một kinh A Di Đà, người nào mà niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm, với cái điều kiện là tâm không tán, không loạn, gọi là tán loạn. Tán là gì? Tán là tâm mình dạt ra hai bên nè, dạt qua tất cả. Loạn là nó động. Tán với loạn nó khác nhau. Tán là nó không gom tâm về chỗ, mà nếu gom tâm về chỗ ta đã định. Còn loạn là nó động tâm, mà nếu không loạn thì không động tâm, không động tâm ta gọi là thiền. Còn động tâm thì không thể gọi là thiền được. Do đó mà cái tâm mình tán loạn thì không phải đó là tịnh độ. Cái gì? Cái tâm mình tán loạn thì không thể đạt được cảnh giới của tịnh độ. Cái đó là điều kiện mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết kinh A Di Đà. Nên mình tu theo tịnh độ là chú ý tới cái tâm mình mà mình tu, đừng chú ý tới cảnh nhiều quá. Nghĩa là cảnh là mình tu mình phải chuỗi nào, rồi phải mặc áo gì, rồi phải thờ sao, vân vân, là chú ý tới cảnh. Cảnh là phương tiện để mượn, để đi đến cái tâm đó đó. Nên mình tu mình chú ý, mình sửa cái tâm của mình, mình niệm Phật tha thiết để đi đạt tới cảnh giới của tâm đó đó. Tại vì muốn về cảnh tịnh độ thì phải có cái tâm tịnh độ. Tâm tịnh độ mới ghép vô đúng cảnh tịnh độ được chứ. Còn mà tâm quế độ làm sao ghép vô cảnh tịnh độ được. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là đồng với nhau thì cùng với nhau một cái hệ, còn khác nhau thì không thể là cùng hệ nhau được. Do đó tâm mình phải thanh tịnh. Nên là người tu tịnh độ không phải chỉ có niệm Phật là được giảng sanh đâu, mà niệm Phật đi đến cái tâm thanh tịnh thì cái người này mới được là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình tu, mình muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình không có hiểu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh gì chứ á, mình không hình dung nó được, nó là cái gì hết, và cảnh đó là cảnh như thế nào có gì chúng ta không hiểu. Nếu không hiểu thì người này không bao giờ có lòng tin sâu sắc cả, và người không hiểu này cũng không bao giờ có nguyện thiết cả. Mà không có lòng tin, không có nguyện thiết á quý vị, thì nó thiệt thòi cho cái con đường tu tập của cái người hành giả tu tịnh độ lắm. Hành giả tu tịnh độ có hai cái là lòng tin á sâu sắc và nguyện phải thiết tha. Như vậy muốn nguyện thiết tha và lòng tin sâu sắc, nãy giờ chúng ta nói là có căn tu nè, rồi chúng ta có nhân duyên nè, còn cái thứ ba nữa chúng ta phải hiểu về cảnh giới đó, tức là phải biết về cảnh giới đó cái mà mình đang tới. Bây giờ ví dụ như mình tu hướng tâm về niết bàn thì mình cũng phải hiểu niết bàn là gì. Muốn ta giảng sanh về tịnh độ phải biết tịnh độ là gì, mình mới hình dung ra được. Khi người ta hỏi mình biết cách để mà người ta trả lời, và trong tâm mình sẽ chuẩn bị một cái tâm lý là chúng ta luôn luôn lúc nào quý vị cũng chân thành tha thiết với cảnh giới đó, thì mình tìm hiểu về cảnh giới đó quý vị. Như vậy thì để chúng ta có đủ lòng tin nguyện thiết để cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì vào cái buổi sáng hôm nay nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà quý vị, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, đề tài được mang tên là tìm hiểu cảnh giới Tây Phương A Di Đà Phật. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái thứ nhất là chúng ta sẽ biết ở trong pháp giới nằm ở chỗ nào. Có nhiều người nói là các cái phi hành gia vũ trụ, ví dụ năm 68 thứ 9 gì đó của Nga, ta đổ bộ lên mặt trăng. Của Mỹ rồi đổ bộ, rồi các nước sau này Trung Quốc quý vị, ta cũng hướng là đưa các cái phi thuyền đi ra ngoài không gian, tất nhiên là những cái phi thuyền không gian để người ta tìm hiểu thế giới quan xung quanh. Thì bữa trước có nghe cái vị này ông lý luận cũng mắc cười, ông nói phi thuyền bay trong không gian đâu thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nằm đâu đâu. Rồi ông nói tiếp nữa, ông là cái kiến viễn vọng kính, cái kính Hubble hoặc là viễn vọng kính của cơ quan NASA của Mỹ đó, ta nhìn ta không thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc, thấy còn là sau này sau kia, con không thấy Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì Tây Phương Cực Lạc nó nằm ở đâu cái gì? Ông nói vậy để làm chi? Ông nói vậy để ông phủ nhận, ông nói vậy để ông phủ nhận không có. Ông là phi thuyền ta bay lên không gặp Tây Phương Cực Lạc. Và nhìn cái kiến thiên văn ta nhìn lên khắp tất cả các nơi mà không thấy Tây Phương Cực Lạc á quý vị, thì ổng kết luận rằng không có Tây Phương Cực Lạc. Ôi ơi, học giả vậy đó, học giả thiệt này, học giả nhưng phải học thiệt. Quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong pháp giới này nha quý vị, không phải là cảnh giới của mắt chúng sanh nhìn. Con mắt chúng sanh nhìn là một cái cảnh giới của không gian 3 chiều và không gian 2 chiều là con mắt chúng ta có thể nhìn được. Còn cái cảnh giới vi tế hơn mắt ta không thể nhìn được. Bây giờ ví dụ như trong không gian 3 chiều vật chất cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon thì có những cái chúng ta không thể nhìn được. Ví dụ như con vi trùng nó quá nhỏ ta nhìn không được. Còn ví dụ như là các cái dao động với cái tần số cao, như là các cái dao động của cái ánh sáng, thì cái ánh sáng mình là cái hạt của nó là hạt phô tông. Cái hạt phô tông nó dao động với cái ánh sáng với một cái tần số. Như vậy mình cũng đâu có nhìn thấy được cái hạt, mình nhìn thấy ánh sáng thôi, không nhìn thấy hạt phô tông. Còn ví dụ như là sóng vô tuyến hoặc là sóng điện thoại nè, chúng ta nghe điện thoại, chúng ta xem truyền hình mà chúng ta không thấy được cái dao động, cái làn sóng nó truyền. Ví dụ như truyền từ cái trạm của truyền hình đó truyền tới đây thì chúng ta cũng không thấy được nữa. Đó, cái gì? Trong nó dao động ta không thấy. Như vậy thì con mắt của mình không thể thấy được tất cả cảnh giới đâu. Cảnh giới vật chất chúng ta không thấy. Nhưng mà cái đó là cái vật chất thôi. Vật chất chúng ta đã không thấy đầy đủ rồi, còn huống chi là chúng ta sẽ thấy cái khác. Như vậy thì trong pháp giới này Đức Phật nói là không có chỉ có thế giới vật chất mình không. Đó, cái gì? Không phải là con mắt mình nhìn có thì nó có, mà con mắt mình nhìn không thấy là nó không có. Trong cái không gian ba chiều á quý vị, là chúng ta có thể thấy được cái rất là nhỏ nhưng mà chúng ta không thể thấy được cái vi tế. Mà trong cái thế giới này không phải là chỉ có không gian ba chiều mà nó có không gian n chiều, có nghĩa là có những cái con mắt mình nhìn thấy mà có cái mắt mình nhìn không thấy. Mắt mình nhìn không thấy không có nghĩa là không có. Nên Đức Phật thuyết trong kinh á là không phải tồn tại trong một cái thế giới mà cũng không gian ba chiều, thế giới không gian hai chiều, thế giới không gian n chiều. Cái thế giới không gian ba chiều này nó tồn tại nhiều cái hành tinh khác nhau, ví dụ như những dải ngân hà, những dải thiên hà, vân vân, rất là nhiều cái hành tinh khác nhau trong thế giới ba chiều chúng ta đó. Nên á người ta cho rằng Tây Phương Cực Lạc á là thế giới của không gian ba chiều, nên họ nói là ta bay lên trên không gian ta không thấy được cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dầu cho không gian ba chiều đi nữa, con người mình vẫn không tìm ra được hết. Bây giờ ví dụ như á, con tàu như USO á, là cái phi thuyền á, thì người ta từ cái hành tinh khác, họ mình ở đây mình cũng không biết được cái hành tinh đó là hành tinh nào luôn á. Như vậy thì tồn tại trong cái vũ trụ bao la mênh mông nè, nếu nó là không gian ba chiều mình cũng chưa thấy hết nữa. Tại vì có những dải ngân hà, có những dải thiên hà, nó trôi lăn trong vũ trụ vô cùng vô tận á, nó trôi lăn mênh mông cả cái biển mà chúng ta không thể nhìn thấy được, không có điểm tận cùng của thế giới vũ trụ này. Như vậy thì trong vũ trụ này không gian ba chiều chúng ta còn chưa tìm ra được tất cả các hành tinh nữa, huống chi. Nhưng mà Đức Phật á, là dạy rằng trong thế giới này nó không chỉ tồn tại cái không gian ba chiều này không, mà nó tồn tại chiều không gian khác nữa. Ví dụ như á, chiều của ngạ quỷ, địa ngục, Atula, cõi trời, vân vân, thì những cảnh giới đó con mắt mình nhìn không được. Mình nhìn chỉ được có hai cảnh giới thôi, là cảnh giới con người của mình và cảnh giới các loài thú. Mà các loài thú thì các loài nhỏ quá, ta không nhìn thấy nữa, con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm rồi đó, ta không thể nhìn thấy, nó rất là nhỏ. Ví dụ như hồi xưa quý vị thấy con cơm mẻ không? Con cơm mẻ lên mình lấy cơm để vô cái ăn á, mình nấu canh chua mình ăn đó. Như vậy thì con mẻ nó lên men, mình không thấy quý vị, nhưng mình để ra cái chén cơm mẻ để ra ngoài trời nè, nắng nó dội vô mình nhìn xiên cái quý vị ơi, nó bò lúc nhúc lúc nhúc lúc nhúc nhúc nhúc trong á. Thì trong mình cũng vậy trên cái da mình nè, nếu mà mình để xiên cái nó bò lúc nhúc bao nhiêu con vi trùng nó bò trên da mình á, trong cái miệng mình bao nhiêu con luôn, lỗ mũi mắt gì mình có hết trơn á. Các cái con đó nó có gì nhỏ nó bò đó, nên khi mà mình ăn ở trong chùa nó mình ăn bằng đũa rồi bỏ vô rồi lấy muỗng mình ăn lên để chi tránh tiếp xúc cái miệng mình với cái thức ăn. Nếu cái một đũa mình mà để vô miệng mình mà ăn qua thì nó bò qua phía ở bên đó nó dính giỏng á, do đó mà người ta ăn người ta bị lây, lây các con vi trùng, ví dụ như mình vi trùng lao hoặc là cảm cúm hoặc là viêm gan A thì lây qua đường miệng của mình, tức quay lây qua đường nước bọt. Do đó mà người ta phải tách ly cái đồ ăn đi ra khỏi cái miệng của mình. Nên mình đâu thấy đâu nhưng ta vẫn tách ly, tại vì nó vẫn tồn tại đó quý vị. Nhưng mà các cái thế giới ở trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, trong thế giới cấu tạo này, nó không phải là cấu tạo bởi một loại hình của thế giới của vật chất không. Nên có người nói bay lên cung trăng hoặc ra ngoài vũ trụ không thấy cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là cái thấu kính Hấp Bô hoặc là kính Thiên Văn không thể thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì đúng rồi, tại Tây Phương Cực Lạc không phải cấu tạo bằng chất liệu của không gian ba chiều nên không thể thấy được. Quý vị không thể thấy bằng mắt của mình, và các tất cả các cái vật chất nào mắt chúng ta nhìn thấy phải là cản quang, có nghĩa là nó sẽ phản chiếu ánh sáng thì chúng ta mới nhìn thấy. Còn vật chất nào nó không phản chiếu ánh sáng thì chúng ta vẫn không nhìn thấy. Nên về mặt lý thuyết học mà nói, nếu ta tìm ra được một cái vật chất mà không cản qua, nó không là phát ra ánh sáng không quý vị, thì cái vật chất đó chúng ta sẽ không nhìn thấy được, gọi là tàn hình, là vô hình. Nên các nhà khoa học viễn tưởng người ta sẽ viết ra những cái câu chuyện là cái áo tàn hình, nghĩa là mặc vô là người ta không nhìn thấy, tại vì cái áo đó nó không có phản quang của ánh sáng. Nếu phản quang ánh sáng thì con mắt mình mới nhận được thông tin, nó lưu vào mới thấy được cái đối tượng phía bên ngoài. Còn nếu mà nó không cản quang ánh sáng thì mắt mình không thể nhìn thấy được. Nên thế giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nó không phải là chiều của không gian của mình, mà thế giới Tây Phương Cực Lạc là một chiều khác, giống như cõi của địa ngục, cõi của ngạ quỷ, cõi của Atula, cõi trời chúng ta không thể nhìn thấy. không thể nhìn thấy cái mà nói không có. À, cái gì đó là điều sai lầm của con người mình. Con người mình quá tự tin vào cái khả năng của mình mà không suy diễn ra. Ví dụ như á, mình không thấy đâu phải là nó không có. Sóng điện thoại mình không thấy đâu phải nó không có. À, con vi trùng mình không thấy đâu phải nó không có. Nên thế giới quan xung quanh mình tùy vào nghiệp của chúng sanh mà hình thành nên thế giới. Do đó mà nghiệp chúng sanh á, là muôn hình vạn trạng, nên thế giới xung quanh mình cũng muôn hình vạn trạng, phức tạp vô cùng vô tận của thế giới xung quanh. Nên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là Đức Phật do nguyện lực của Ngài lập ra cảnh giới để độ chúng sanh trong pháp giới. Tại vì chúng sanh á, trong pháp giới á, có hai dạng. À, một dạng á, là sanh tử luân hồi, một cái dạng trong pháp giới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy bốn phần: khổ, tập, diệt, đạo. Đâu cái gì thế giới ta bà là đau khổ, ha? Rồi nguyên nhân của đau khổ, rồi sau khi diệt khổ mình chứng đắc được cảnh giới gì? Thì Đức Phật dạy rằng sau khi diệt khổ ta chứng đắc được cảnh giới của Niết Bàn, gọi là Niết Ba Na. Nơi đó có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tức là bất sanh, bất diệt, luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh là cảnh giới của Niết Bàn, không già, không bệnh, không chết. À, vân vân. Như vậy thì á, qua cái tư kinh Tứ Diệu Đế chúng ta thấy có hai cái cảnh giới rồi. Một cảnh giới có sanh tử luân hồi khổ đau. Cảnh giới thứ hai là Niết Bàn, Niết Ba Na đại định. Như vậy thì nếu thoát khỏi cảnh giới luân hồi khổ đau, chúng ta sẽ trở về những Niết Bàn vĩnh viễn đầy ắp cả hư không càn khôn vũ trụ, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh ở trong cõi ta bà này trong một kiếp khó đắc được Niết Bàn. Tại vì gia duyên ràng buộc, phước mỏng nghiệp dày, xã hội càng phát triển, tâm linh càng ngày càng xuống thấp. À, quý vị, vật chất càng ngày càng phát triển á, thì đạo đức con người càng ngày càng thấp. Vân vân, đó là cái tự nhiên thôi của loài người thôi, chúng ta chê gì đây hết trơn á, quý vị, nó bình thường à. Tại mà chú ý tới vật chất quá thì không chú ý đời sống tâm linh. Mà ông chú ý đời sống tâm linh đó, thì người ta không có trao rèn cái tâm linh của mình, nên phải chiều theo cái bản năng của mình mà sống. Do đó thì bao nhiêu cái là nó xuống cấp theo. À, quý vị, ví dụ như giữ trẻ mà còn quánh binh binh nữa mà. À, quý vị thấy không? Nó bình thường ấy, có gì đâu. Tại vì cái vật chất nó càng ngày càng lên thì cái đời sống tâm linh nó càng ngày càng xuống. Nó có gì người ta không có trao rèn được, người ta sửa được cái tâm tánh của mình. Nên những người tu á, là người ta làm ngược lại, quý vị. Người ta không có quan trọng vật chất quá, mà ta tùy duyên về vật chất, ta sửa về đời sống tâm linh của mình. Nên người tu á, là người phát triển, tức là tiến hóa về mặt tâm linh. Còn tiến hóa về mặt vật chất á, quý vị, thì nó không có là tồn tại. Tất cả vật chất nó không tồn tại, tuy nó tiến hóa nhưng nó không tồn tại. Nhưng mà tâm linh á, thì là cái thể, nó không phải là cái thể sanh tử dị diệt. Nên nó thể có tâm linh, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Còn vật chất á, trên cái bình diện nhận thức của con người mình á, thì nó sẽ tan hoại với thời gian. Còn đối với pháp giới thì vật chất vẫn không tan hoại thời gian, mà nó luân hồi qua những cảnh giới khác nhau. Ví dụ như á, chúng ta thấy cái này thôi, nó tan rã đi, nó sẽ trở thành các cái chất, trở thành các hợp chất mà nó cung cấp cho cái thế giới xung quanh mình, cho cây cối, cho đất đai, vân vân. Nó trở thành qua một cái vật khác. Vật này nó qua vật khác, có nghĩa là luân hồi đó, chứ không phải cái này nó tan ra mất luôn, trở thành không, không có gì, không phải. Mà nó chỉ chuyển về sang dạng khác. Bây giờ ví dụ mình đốt cái này lên đi, thì đốt lên là mình cộng với oxy, oxy sẽ ra được là carbonic và nước. Như vậy thì từ cái này nó sẽ ra carbonic với nước. Nó cũng phải chuyển từ cái dạng này qua cái dạng khác. Mà carbonic đó, thì cây xanh nó là quang hợp á, là nó hút carbonic nhả ra oxy. À, nên cái carbonic này khi mình đốt lên nó cung cấp lượng carbonic, thì cây xanh nó sẽ hút carbonic vô, nó nhả ra cái lượng oxy cho mình. Như vậy thì carbonic đó là cây xanh nó hút vào, thì nó chuyển từ cái này đi qua thành cây xanh phía bên kia. À, còn tất cả các cái nhóm hydrocarbon, các nguyên tố vi lượng, thì nó đi vào lòng đất, thì cây cối nó hút cái đó lên, rồi mình ăn cây cối vào để mình chuyển hóa. Thì cái dòng tuần hoàn của vật chất nó vậy, nó vẫn tuần hoàn. Mình xét, mình nghĩ rằng tuần hoàn trên cá thể, tất nhiên là trên cái bản ngã của từng cái vật chất, nhưng mà không phải, quý vị. Nó sẽ rã ra, nó đi theo những cái dòng tuần hoàn của nó, các cái vật chất nó rã ra, rồi nó tổng hợp, nó rã ra tổng hợp, không bao giờ mất cái gì hết. Nên cái định lực bảo toàn về khối lượng, định lực bảo toàn về năng lượng nói cái điều đó, quý vị. Có nghĩa là năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. phản ứng cũng vậy, nó hóa học, mình để vô bao nhiêu nó ra, cộng lại đúng bao nhiêu đó, không có gì. Ví dụ như mình đốt cái này lên 1 kg, đốt này lên không có gì, thì nó sẽ ra được là carbonic và nước. Vì sao khi mình đốt lên thì carbonic và nước phải cộng lại mới ra 1 kg? Nếu không ra 1 kg là không đúng đó, định lực bảo toàn về khối lượng. À, tức chuyển từ dạng này về sang dạng khác nhưng mà nó vẫn y vậy đó, không có gì. Nên ở trong pháp giới này chúng ta thấy nó chuyển từ dạng này sang dạng khác mà nó không có mất đi. Đó, cái gì mà không mất đi ta gọi là luân hồi đó. Thì cái tâm của người mình cũng vậy, chuyển từ dạng này sang dạng khác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi mà tâm giác ngộ thì sẽ chuyển sang cảnh giới của Niết Bàn, Niết Bàn Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Niết Bàn của Phật, vân vân. Niết Bàn của Phật là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Tức là từ cái tâm mà không có sự giác ngộ thì tùy vào nghiệp mà nó vẫn sẽ chuyển đi cảnh giới của tâm. Ví dụ như là tâm mình còn sân, còn si mê, còn tham lam, còn tật đố, còn a dua, còn kiêu cuồng xỉm hại, vân vân. Thì tùy vào cái tâm đó mà nó dẫn mình đi cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ, giác ngộ là mình nhận ra được thế giới quan xung quanh, cái thực tướng của nó mà không bị mê lầm. Không bị mê lầm thì cái dòng nghiệp của mình không sanh. Mà dòng nghiệp không sanh thì chúng ta là tịnh nghiệp, có gì gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Đó là bài chú giảng sanh đó mà Đức Phật thuyết ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì cái người mà nhận thức ra được rồi, có gì ta chuyển cái tâm đó trở về cảnh giới của cái tâm, mà cảnh giới đó là cảnh giới bất sanh bất diệt, thì người ta tạm gọi đó là Niết Bàn. Niết Bàn cũng tâm mình đó chứ đâu. Quý vị, mình giờ cũng tâm mình nè, mình đang sống với tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, nhưng mà người ta thấy được cái bản tánh của mình, chân thật của mình không phải là vui buồn hờn giận ghét ghen. Vui buồn hờn giận ghét ghen chẳng qua là vọng tâm thôi, tức là cái tâm giả nương vào cảnh mà nó sanh ra cái tâm đó. Nếu ai thấy, ai biết được cái điều đó, quý vị, người ta buông ra, tức là buông xả tâm. Buông xả tâm thì ta vào được tứ thiền định. Sơ thiền là ly dục, sanh hỷ lạc. Cái gì ly dục? Tâm mình ly dục chứ gì ly dục. Định sanh hỷ lạc cái gì? Định. Tâm mình định chứ cái gì định? Cái gì xả niệm lạc chú? Cái gì xả niệm lạc chú? Tâm mình xả niệm lạc chú chứ gì? Cuối cùng là xả niệm thanh tịnh. Cái gì xả niệm thanh tịnh? Là tâm mình xả niệm thanh tịnh. Niệm Phật giảng sanh. Cái gì để mà đi giảng sanh? Nhất tâm bất loạn. Vậy cái gì bất loạn? Là cái tâm bất loạn chứ cái gì? Quý vị nay thấy là cái chỗ tâm chưa? Như vậy thì tất cả các pháp để tu chứng là từ cái tâm mình ngộ ra hết đó, quý vị. Nên sanh ra cảnh giới, từ cảnh giới sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula là tâm mình chưa ngộ ra. Nên gieo những nghiệp sai biệt khác nhau, nên đi cảnh giới khác nhau. Nên tâm ngộ ra rồi, quý vị, ta tịnh tất cả các dòng nghiệp, nên các cảnh giới sai biệt nó không còn tồn tại nữa. Và đi vào trong cái thể, gọi là thể Niết Bàn. Tùy vào sự thanh tịnh mà đi vào những thể Niết Bàn khác nhau. Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Duyên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Nhưng mà Niết Bàn Phật mới là Niết Bàn hoàn toàn, có nghĩa là đó gọi là bảo sở, bảo sở. Còn tất cả các Niết Bàn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là quá thành, có nghĩa là đang đi trên đường để tịnh tiến về cảnh giới của chân tâm thanh tịnh thật tướng của dạng pháp. Như vậy thì trong một cái kiếp này mà chúng sanh theo cái chiều của tiến hóa của gì thì nó phải tiến hóa theo cái chiều lên. Nhưng mà con người ta quý vị sẽ thiên về cái gì, hướng về cái gì. Ví dụ như con người ta hướng về vật chất đó, quý vị, thì người ta tập trung vào thí nghiệm tất cả các vật chất để tiến hóa về mặt vật chất. Quý vị thấy không, ngày xưa đâu có đài radio, đâu có điện thoại di động. Bây giờ điện thoại di động bắt đầu nó cải tiến hoài, S1, S2, S3 gì, dài lên. À, quý vị thấy không, như vậy thì tiến hóa về mặt vật chất. Nhưng mà mình có thân và tâm, có thân và có tâm. Như vậy thân là về mặt vật chất, cái của thân là về mặt vật chất ở phía bên ngoài, nó có sự tiến hóa, tức là nó hoàn thiện của nó. Như vậy thì nhà cũng nhà cao tầng ngon lành rồi hết trơn á quý vị, y tế rồi vân vân vân, tức là về mặt vật chất người ta tiến hóa lên. Nhưng mà về tâm, tâm chú trọng tâm tiến hóa của nội tâm, tức là hoàn thiện của nội tâm của mình. Mà hoàn thiện của nội tâm của mình là tâm gì? Quý vị, là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là hoàn thiện của nội tâm, còn tâm si mê là bị khiếm khuyết. Si mê cái gì là khiếm khuyết cái đó. Ví dụ như mình mê đắm cái gì là mình bị khiếm khuyết cái đó của cái tâm mình, chưa có hoàn thiện được tâm. Hoàn thiện của tâm là cái lõi của tâm kim cang và tâm hoa sen. Đức Phật dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Kim Cang là hoàn thiện của tâm mình, là định và bất nhiễm, là tâm hoàn thiện. Còn tâm không hoàn thiện là bị cái khác nó làm ố cái tâm của mình, nó làm lem cái tâm của mình đó, có gì. Như vậy thì cái người nào định và bất nhiễm thì cái đó là hoàn thiện của tâm. Mà tu để đạt tới cảnh định và bất nhiễm đó, quý vị, thì bắt đầu người ta dùng pháp của nhà Phật. Như vậy thì cái người mà hoàn toàn đi vào trong đại định là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đi vào trong đại định gọi là Kim Cang Định. Các chư vị Bồ Tát và chư Phật bất nhiễm, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bước lên trên đất, bước lên cái hoa sen là bước lên sự bất nhiễm. Cái hoa sen là thể hiện sự không ô nhiễm, có nghĩa là không mê đắm tất cả các cái thế gian bằng sự mê lầm. Nên tất cả chư Phật và Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen hết, quý vị thấy không? Như vậy thì các ngài định trong kim cương và ngồi trên hoa sen, có nghĩa là bất nhiễm bất động, thì mới thành Phật và Bồ Tát. Còn mình còn nhiễm còn động, không thể thành Phật và Bồ Tát được, phải không quý vị? Do đó mà có cách nào trong nhiễm trong động này mà chúng ta có thể mà không đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não hay không? Thì lúc đó mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà, ngài thấy thương chúng sanh, không thể nào trong một kiếp này mà có thể bất nhiễm bất động được, đâu có gì, rất khó khăn, đâu có gì. Nên là ngài nguyện lực lập ra cảnh giới gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là cái cảnh giới trung chuyển, là cái cảnh giới mà có thể chuyển không bất nhiễm bất động hoàn toàn, mà có thể là chúng ta công phu tu tập hướng về nó nhưng không hoàn toàn. Còn Niết Bàn là hoàn toàn, còn đó lúc được lúc không, đúng không? Có nghĩa là chúng ta có lúc bất nhiễm bất động, có lúc không, nhưng mà lúc bất nhiễm bất động đó chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Mà cảnh giới này là một trường thi, một trường đại đạo để tu tập, ai cũng tu tập hết. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà không ai không tu, cảnh giới Ta Bà này có người tu người không, vân vân. Như vậy thì ngài cũng nói tới cái tâm, là cái tâm nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta không nhiễm không động. Chúng ta là tâm mình gom tâm về chỗ là định, bất loạn là thiền. Nhưng mà cái này chúng ta cố công phu tu tập để được cái cảnh giới của cái tâm đó, quý vị, buông xả được cảnh giới tâm đó, chứ không phải chúng ta chứng đắc được cảnh giới của tâm đó. Chứng đắc cảnh giới của tâm đó thì lập tức được là lục thông, đâu quý vị. Còn mà mình không chứng đắc được cái tâm đó, lâu lâu mình mới vào được, tức là có khó nhập có sức. Thì khi mà mình nhập vào cái tâm đó thì mình được tiếp dẫn cái dây Tây Phương Cực Lạc, mình tu tiếp để khi để cho nó hoàn thiện hoàn thành luôn. Còn nếu mà ở tại cảnh giới Ta Bà này, người nào nhập vào đó mà không xuất ra được luôn á quý vị, có nghĩa là tâm chúng ta đã chứng đắc được cảnh giới đó thì không cần phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại vì đó là cảnh giới của Cực Lạc rồi. Có nghĩa là người ta thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn rồi. Nên tại thế gian này, nếu mà tâm mình nhất tâm bất loạn, luôn giữ cái điều đó, mãi mãi không bao giờ xoay chuyển điều đó quý vị, thì cái người này đã chứng đắc ở tại cảnh giới Ta Bà gọi là hữu dư tịnh độ. Có nghĩa là trong thân mình còn ở tại thế gian mà chứng đắc được cảnh giới của Niết Bàn, là tâm của mình nhất tâm bất loạn. Tâm nhất tâm bất loạn không phải có lúc nhất có lúc không, mà luôn luôn lúc nào cũng nhất tâm, luôn luôn lúc nào cũng bất loạn. Cái gì thì người này chứng đắc của nội tâm, mà cái gì người này đã giác ngộ rồi mới có tâm đó. Nên cảnh giới đó cảnh giới Niết Bàn rồi, người này không cần phải giảng sanh, không cần phải cầu giảng sanh nữa. Cái gì, tại vì cảnh giới của Niết Bàn là cảnh giới vô học rồi, có nghĩa là không học nữa. Còn cảnh giới mình là cảnh giới học. Nên khi mình có lúc mình thiền, có lúc mình không thiền được, có lúc mình định, có lúc mình không định được, nhưng mình gán nhiếp tâm trước khi chúng ta nhắm mắt khỏi cảnh giới Ta Bà này mà mình đi vào trong cảnh giới của thiền định đó, gì thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn tay. Trong lúc đó, một cái thời điểm, một sát na đó, mình khế hợp với tâm của Phật, Phật sẽ tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái đó là cái nền tảng để chúng ta tu tiếp lên, đâu có gì, tại vì trong cảnh giới của Ta Bà này, vào thời mạt pháp này, vào thời vật chất phát triển này, con người ta không thể nào mà định được, không thể nào mà thiền để đi vào trong cảnh giới. Nói vậy nó không phải là mình ai cũng vậy, nhưng cái số lượng rất ít. Với những người căn cơ lớn, Bồ Tát tái sanh, hoặc là người có căn cơ lớn, nhiều kiếp tu hành, thì người ta cũng thể đi vào đại định được, chứ không phải là không, đâu có gì. Chứ không phải nói ai cũng vậy, nhưng mà đa số chúng sanh đều không được. Do đó Đức Phật A Di Đà ngài lập ra cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới này không phải là không gian ba chiều, nên kính là diễn vọng kính, kính thiên văn học không thể nhìn thấy được cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và mắt thường chúng ta cũng không thể nhìn thấy được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần nói tới, là cảnh giới Đức Phật A Di Đà không phải do mắt mình mà nhìn thấy. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cái thứ hai nữa là do định của chư Phật lập ra, không phải là tâm của mình có thể suy lường được cảnh giới đó đâu. Đó quý vị, nếu tâm mình suy lường được cảnh giới đó thì Đức Phật không thuyết bài kinh A Di Đà bằng nói là xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chim hai đầu, bảy hàng cây báo, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, vân vân. Thực ra là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do không phải là mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được, nên tâm của mình không thể tưởng ra được cảnh giới đó như thế nào. Tại vì cái gì mà chúng ta nghe được, ngửi được, nếm được, sờ mó được thì chúng ta mới biết nó như thế nào. Tại vì chúng ta biết cảnh giới quan xung quanh qua sáu căn của mình, nhưng mà cảnh giới Đức Phật A Di Đà ngoài sáu căn của mình thì làm sao mà biết? Cái gì mà không biết thì làm sao hình dung ra để chúng ta tu tập mà ta cầu sanh cảnh giới? Nên Đức Phật mượn những hình ảnh của cõi ta bà này nói lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bằng cái tính chất của những cái cõi ta bà này. Ví dụ như xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, vàng, ngọc, lưu ly là gì? Là những cái chân bảo tại thế gian này quý giá. Thì Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ví là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng quý như vậy đó. Có gì ở dưới đây có cây cối phải không? Để tạo nên sự sống thì chảnh cũng có cây cối thất trùng hàng thọ, mà cây là bằng lưới mành, bằng vàng, bằng ngọc, xà cừ, mã não, cây quý, thấy không? Còn nước thì ao bát đủ, nước nước báo, nước quý, thấy không? Nói chung là nước là đâu ở thế gian không? Cây ở thế gian không? Chim ở đâu ở thế gian không? Xà cừ, mã não, san hô, phong phách ở thế gian không? Củ phẩm, đài sen, bông sen phải ở thế gian không? Tất cả hình ảnh đó là hình ảnh của thế gian hết. Nếu ở đó có thật sự có cái đó thì đó chẳng qua là thế gian thôi, chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trong kinh điển Đại Thừa của nhà Phật đó, thì lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là mượn hình ảnh này để nói lên cái khác. Tại vì cái khác đó không có ngôn ngữ để nói, ngôn ngữ thế gian là không thể nói. Ví dụ như nói về chân tâm Phật tánh đi, tả như thế nào? Không hình, không tướng, vô vi, tịch tịnh. Thì mình tả thế nào để người ta hình dung ra được chân tâm Phật tánh? Quý vị, nên Đức Phật mượn cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử để nói chân tâm Phật tánh. Đức Phật mượn cái viên minh châu trong tay của Địa Tạng Vương để nói Phật tánh. Đức Phật mượn cái viên minh châu ở trong tay của bà của là rồng nữ, long nữ để nói tới chân tâm Phật tánh. Thực ra chân tâm Phật tánh là không hình không tướng, mà cái viên ngọc là có hình có tướng. Thì làm sao có thể là dụ được cho không hình không tướng? Nhưng không mượn cái tính chất đó để dụ thì chúng sanh không hiểu được Phật tánh là gì. Do đó mà ta dùng cái viên ngọc để ta nói tới Phật tánh, tại ngọc quý giá nhất thế gian. Bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông cũng nói là ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, là đang nói tới chân tâm Phật tánh bản lai diện mục của mình, thanh tịnh trang nghiêm tịch tịnh á, sao có gì? Nhưng mà cái đó thì vô hình vô tướng thì không thể nào mà chúng ta có thể lại hình dung ra được là gì, nên ta mượn cái đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, tâm phàm của chúng sanh không thể hình dung ra được, sao có gì? Nên Đức Phật mượn là cây báo, mượn là hoa sen, mượn là củ phẩm đài sen, rồi mượn vàng ngọc xà cừ san hô hộ phách để nói lên thứ gì? Cái thứ nhất là quý, cái thứ hai là bền chắc. Nó không bao giờ hư hoại. Vàng ngọc xà cừ mã não sao hư, san hô hổ phách sao hư? Quý vị, tính chất bất hoại và đẹp đẽ, quý vị, ở cảnh giới đó. Nên chúng ta ở nơi đây còn hư hoại là chúng ta không phải là xà cừ mã não san hô hổ phách ở đây. Quý vị, chúng ta còn hư hoại và ở đây có nhiều cái không ví, lâm bùn đất đồ sao quý, phải không? Những cái quý giá là ngọc vàng đồ mới quý. Nên chúng ta mới thấy là cảnh giới đó là cảnh giới quý giá, cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới trang nghiêm thù thắng, cảnh giới bền chắc không bao giờ hoại diệt, nên gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là còn hoài, quý vị, nó là thọ mạng đó. Vô lượng thọ là còn hoài, vô lượng quang là trí tuệ trang nghiêm trùm khắp. Vô lượng công đức là nơi đó là nơi luôn luôn lúc nào cũng chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tâm thánh tức là công đức, công đức tức là chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh. Tâm phàm là gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến rồi vân vân. Bây giờ mình hết tham, bớt tham, bớt sân, bớt ngã mạn, bớt nghi ngờ, có đủ lòng tin vân vân, thì chuyển cái tâm phàm đó thành tâm thánh đó, có gì? Như vậy thì cái cảnh giới mà chuyển tâm phàm tâm thánh là cảnh giới của công đức. Cái cảnh giới mà nó còn hoài bền chắc là cảnh giới của vô lượng thọ. Cái cảnh giới luôn luôn lúc nào chúng sanh cũng trí tuệ hết trơn á, có nghĩa là không lầm không lạc nữa, là cảnh của vô lượng quang. Thì ta dí vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng đức là cái cảnh giới đó. Có gì qua cái đó mình hình dung được cảnh giới đó. Cái thứ nhất là con người ta trí tuệ ở thứ đó, ở nơi đó chúng sanh là sống hoài không bao giờ chết, và nơi đó luôn luôn lúc nào cũng tu tập để diệt đi tâm phàm của chúng sanh hết. Đó là ba cái ý nghĩa đó ở trên cảnh giới đó. Nên nó xà cừ mã não san hô hổ phách rồi, thật ra cảnh giới đó không phải là như vậy, nhưng mà Đức Phật mượn những cái từ ngữ này để nói lên cái tính chất của nơi đó thôi. Như củ phẩm đài sen cũng vậy, mình là liên hoa quá xanh, liên hoa là bông sen, liên là sen, hoa là bông, liên hoa là bông sen quá xanh. Thật ra cái bông sen không xanh ra mình như là na tra ở Diệu Phong Thần. Mình cứ nghĩ rằng cái bông sen rồi vô chổng nó nở ra, nó sanh ra mình hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Quý vị, thực ra hoa khai không phải là cái hoa khai mà là cái tâm khai. Cái tâm khai mà tâm đó là tâm gì? Tâm của hoa sen. Tâm của hoa sen là bất nhiễm. Bất nhiễm tức là không còn lưu luyến gì ta bà, lưu luyến cái nào nhiễm cái đó mà. Có gì lưu luyến vợ, nhiễm vợ, luyến chồng, nhiễm chồng, luyến con, nhiễm con, lưu luyến bài, nhiễm bài, lưu luyến cái gì mà chúng ta thấy cái niềm vui của trong thế gian này mà mình lưu luyến nó thì mình nhiễm cái đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của hoa sen là bất nhiễm, tức là không có nhiễm cái gì của trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, tức không mê đắm. Tại sao mê đắm? Tại vì chúng ta biết nó là có còn, có mất, có thành, có hoại, chứ không bao giờ nó bền chắc với thời gian cả. Do đó tâm ta lìa xa nó, mà tâm lìa xa mới gọi là cái tâm nguyện vãng sanh. Tâm nguyện vãng sanh có nghĩa là tâm lìa xa tất cả các cảnh giới trong lục đạo sanh tử luân hồi. Tại vì mình biết nó không bền, không chắc với mình, không còn tồn tại mãi mãi với thời gian. Do đó mà mình không tham đắm nó nữa, mà chính tâm không tham đắm đó, chính tâm không nhiễm đó là tâm của hoa sen quá sanh đó. Không, cái gì? Nên cái cảnh giới đó quá sanh mình trên cái nền tảng của không nhiễm trần, có nghĩa là trên nền tảng của không bao giờ còn lưu luyến cảnh giới gì của thế gian hết. Nên người nào còn lưu luyến của thế gian thì làm sao mà định được tâm? Nó phải động liền. Ví dụ như lưu luyến cái gì động cái đó à. Khoái bài là động bài bài, khoái tiền động về tiền, khoái danh động về danh, khoái số đề động về số đề. Không, cái gì? Khoái nhậu động về trà nhậu, khoái ma túy động về ma túy, mà động thì đâu có bất loạn được. Do đó mà tâm chúng mình á, đi đến bất loạn là tâm mình xa rời cảnh giới của trần. Mà xa rời cảnh giới của trần thì phải hiểu giáo lý của Đức Phật Thích Ca thuyết: đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đã ngộ ra cái gì, ta chán chê cảnh ta bà, không khoái nữa, để đóng vàng chứ không khoái. Nó thật á. Cái mình nói là trời ơi giả bộ chứ dễ đóng vàng, ai không tham? Thật không tham đâu quý vị. Nếu ta hiểu ra ta không tham, cái nào của mình ta cho vẫn lấy nhưng mà không tham. Lấy tiền với tham nó khác nhau, lấy vàng với tham nó khác nhau. Tham có nghĩa là không bất chấp đạo lý hết, mình muốn cái đó gì của mình đó quý vị. Tham ham muốn có bản năng quý vị, rồi mình đi ra làm đủ cách thích cướp bóc lừa đảo, miễn sao làm có đó thôi. Như vậy là tâm tham đó. Còn trong cái đạo lý, ví dụ như mình sống phải ăn, phải mặc, phải nghỉ, nên con cháu nó cho mình đồng hai đồng này nọ, mình thấy nó hợp lý mình lấy, nhưng không tham, bình thường thôi. Lấy mình cầu nguyện lại nó, đó là bình thường. Có nghĩa là trong thế gian này là tùy duyên, không quý vị, mình đủ duyên để mình sống và mình hướng tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, chúng ta vãng sanh, chứ không phải chúng ta tham đắm nữa ở cảnh giới của ta bà này. Do đó mà tâm của mình nhìn trong cảnh giới ta bà này, quý vị, chúng ta không có tham, mà không giận ai chứ á, không buồn rầu oán ghét gì ai, cho nên ta luyện chính cái tâm đó. Và cái tâm này chính là cái tâm của hoa sen, là đi về cảnh giới của tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Có gì hóa sanh thì cảnh đó, chứ không phải cái bông sen nở ra mình tự bông sen mình chui ra. Có gì như vậy là không phải, mà đây là hình ảnh hết á. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài bước lên bảy đó hoa sen, khi ngài chạm đất, có nghĩa là ngài sanh ra cõi ta bà này, thì cái đó cũng là cái ý nghĩa trong kinh Phật là hoa sen là bất nhiễm. Nên mỗi khi mình mới sanh ra ở trong đạo thì mình cũng phải lấy cái bất nhiễm làm đầu để mình tu. Nhiễm là gì? Là mê các thói hư tật xấu của thế gian đó. Tu mà nhậu tối ngày sao tu? Tu mà tối ngày bàn đề không sao tu? Tối ngày ngồi là chết tứ sắc không sao tu? Có gì tu mà tối ngày cá độ không sao tu? Tại tu là để cho định của tâm mình, mà định của tâm mình mới bứt phá ra được tam giới. Còn không định á, có gì bị loạn động là nằm trong tam giới, luân chuyển trong luân lưu sanh tử luân hồi. Mà muốn định á, mê vậy sao định nổi? Có gì giác mới định chứ. Nên mình mê cái gì không thể định được. Nên tu bắt đầu ta bỏ lần lần á, có gì bỏ đề, bỏ số, bỏ gì lần lần. Cái gì ghiền mình bỏ, mình kiểm tra có gì mình ghiền mình bỏ. Mà ghiền bỏ cái đó gọi bất nhiễm, bắt đầu hoa sen nó sanh ra đó. Quý vị, nên mình từ chối cái gì là hoa sen nó sanh ra trong tâm mình, cái đó liền. Cái ý nghĩa nằm chỗ đó là mình tiếp đất bước lên cái hoa sen liền. Còn mình nhảy vô cái gì cũng nhảy vô, quý vị. Chị Bảy ơi, ta thiếu con Kha rồi. Rồi nhảy vô cái sen nào mà sen cái bông bụp rồi. Sen gì sen. Quý vị vô đó bắt đầu ăn thua rồi. Rồi chửi lộn thua quạo, ăn hả hê, vân vân, rồi động tâm, phải không? Như vậy sao sen nổi, phải không? Bông súng, bông bụp, bông gì rồi chứ, bông sen gì mà bông sen. Nên hóa sanh của bông sen là gì? Đó là tính chất bất nhiễm trần, gọi là sen hóa sanh. Nên những người tu tịnh độ quý vị sẽ hướng đến tâm bất nhiễm, có nghĩa là không còn mê đắm cảnh giới thế gian. Tại cảnh giới thế gian nó không bền, không chắc, nên ta không mê, không đắm nó nữa. Chúng ta không là đeo nó nữa, không khổ, không sầu với nó nữa. Tâm bắt đầu an tịnh, bắt đầu bông sen nó mọc ở trong tâm mình từ từ đó quý vị. Bắt đầu nó lớn dần ra theo tính chất bất nhiễm đó. Và khi tâm mình hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, quý vị, đó là một cái hướng để chúng ta nghiêng cái tâm mình về, tức là xu hướng của tâm. Mình nguyện giảng sanh cực lạc thì tâm của mình là hướng về cảnh giới cực lạc, là xu hướng của tâm. Xu hướng tâm là nghiêng về đâu thì sau khi mất đi nó sẽ về đó. Nên những người chết, nếu hàng ngày mà hoa sen đã lớn trong tâm của họ, là bất nhiễm bất động, là lớn trong tâm của họ quý vị, thì dầu cho chết mà họ không niệm Phật, họ không được giảng sanh nữa. Tại vì họ đang nghiêng về đó rồi, hàng ngày họ cầu, họ nguyện giảng sanh về đó rồi. Nên lời nguyện 18, 19, 20 là khi chết niệm từ 1 niệm cho đến 10 niệm đó quý vị. Nhưng ngoài cái 18, 19, 20 ra còn 48 lời nguyện mà đó. Vì có những cái lời nguyện là nếu chúng ta hàng ngày thanh tịnh trang nghiêm mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, khi chết vì bắt đắc kỳ tử không thể niệm Phật cũng được giảng sanh. Tại vì tâm mình nghiêng về đó sẽ được giảng sanh, tức là trong lòng mình mong muốn giảng sanh. Hàng ngày mình đã nghiêng tâm gì đó, có nghĩa là hướng tâm. Còn bình thường mình không hướng tâm gì đó đâu có gì. Mình hướng tâm gì? Hướng tâm gì cảnh giới ta bà đó. Hướng tâm gì? Tiền, để đi kiếm tiền. Hướng tâm về danh, đi kiếm danh. Hướng tâm về tình yêu, đi kiếm tình yêu. Có gì? Mới hội hôm, trời chú đó 11 giờ mấy điện thầy, mà điện hoài. Thầy bắt máy, chứ thường là số đó là tối không bắt rồi đó có gì. Nghĩa là khoảng 11 giờ mấy thì không có thầy nào bắt hết trơn á. Nhưng mà thầy thấy điện hoài thì sợ cho gia đình có chuyện gì cũng tội nghiệp. Không dầm khi người ta mà kẹt quá người ta mới điện cho quý thầy. Rồi thanh niên gì đâu điện mà khóc. Rồi, hỏi sao vậy? Con chia tay với bộ con. Mấy tháng nay đủ giờ con muốn quay lại nó mà nó không có cho con quay lại. Giờ thầy chỉ con cách nào để cho nó quay lại. Trời ơi, 11 giờ mấy điện cho thầy hỏi vậy đó. Thầy là thầy không có biết. Hỏi chị Hạnh Dung 1080 hỏi giùm cái đi. Gì đâu mà hỏi cái kiểu gì vậy? Chia tay với ông bồ, bây giờ còn thương nó muốn quay lại mà nó không chịu. Bây giờ hỏi cách nào cho nó chịu. Ơi ơi, mình không hình dung ra được 11 giờ mấy Phật tử mà thanh niên hỏi thầy hỏi vậy. Thì bây giờ muốn quay lại năn nỉ người ta quỳ lại gì người ta đi. Không có gì hỏi thầy, thầy sao thầy biết? Phải không? Phải chứ hỏi tu làm sao đó thì còn được, kinh nào sao thì được, không có gì. Hoặc là hỏi là trong cái cuộc đời con bây giờ con làm sao cho nó bớt này nọ. Không có gì còn hỏi cách làm gì, ai mà biết đường đâu chỉ. Trời ơi, biết cô đó là cô nào, hoàn cảnh mình sao, chia tay vậy bởi vì ai mà biết mà chỉ. Không có gì, bởi vì nhầm khi mê quá, cái hết biết đường biết xá vậy chứ, có gì thấy không? Trần gian nó khổ chỗ đó, nó vô mà nó mê cái giống hệt như là người ta chụp thuốc mê cái rồi là hết biết đường biết xá, hết biết ba má mình là ai luôn. Đâu quý tin đâu, mê cái bỏ nhà đi luôn, ba chẳng ra cản xô ngang bên chạy ra đi. Có gì tin không? Ở dưới quê, gần quê thầy á, có gì cái ông này ông mê cô kia quá, mà cách nhau cánh đồng 3 cây số mà mùa nước á, có gì ông muốn ra khỏi nhà ông qua nhà cô kia. Ba ông không cho đi, ba ông đứng ở chân cửa chặn cửa quá vậy. Vậy mà ông dám xô ba ông té xuống mà ông chạy ra, chạy ngang cánh đồng 3 cây số và bằng đêm không quá vậy. Thấy không? Tình yêu mãnh liệt chưa? Đâu vậy, cuối cùng cưới cô đó. Mới đâu chưa được chục năm vậy có vợ bé à. Nó khổ vậy đó. Lúc đó chạy cánh đồng chạy ngời ngời, xô cha mình ngang bên luôn mà giờ có vợ bé có gì tin nổi không? Đâu có gì, nó tâm ta vô thường lắm mà vậy thôi. Nó không có qua sen gì chứ á, tâm mình nó qua bông bụp không có sen gì chứ á. Sen á là ta định, ta thiền, còn mình động rầm thay đổi rầm. Nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, đâu có gì là cảnh giới qua sen hóa sanh, là sự bất nhiễm bất động hóa sanh. Tất nhiên là không có nhiễm trần của trong sáu nẻo sanh tử luân hồi mà mới hóa sanh được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nên chư Phật lập ra quốc độ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là Niết Bàn mà cũng không phải là cảnh giới của phàm, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Quý vị, nơi đó là nơi trung chuyển để về cảnh giới của Niết Bàn an vui. Quý vị, do đó mà tất cả chúng sanh trong cảnh giới này nếu phát tâm đồng đẳng, phá tâm cùng cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, dầu tiên phàm ngã quỷ xuất sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Có nghĩa là bình đẳng hết trong pháp giới. Ai niệm tới Đức Phật A Di Đà mà đi đến cái tâm hoa sen đó, tức là tâm thanh tịnh đó thật sự á quý vị, thì đều được giảng sanh dậu chó, mèo, con trâu, con bò gì quý vị. Nhưng mà sự nhận thức của các con khác nó không đủ nhận thức để làm chuyện đó, nó không thể hàng phục tâm và an trụ tâm được quý vị, nên nó không giảng sanh được là lý do đó. Tại vì cái nghiệp của nó là nghiệp không nhận thức tốt. Còn cái nghiệp của con người là nghiệp của mình thông minh, nhận thức tốt. Tuy là cái thân mình có thể thua một số các loài thú, mình không mạnh hơn, mình không sống dai hơn, đó quý vị, vân vân. Rồi á là trong cái đời sống mình nói ăn uống thôi quý vị, mình ăn lơ bơ cái đau bụng rồi. Mọn trâu nó ăn nguyên cả đống cỏ chẳng nó không đau, mình thấy không? Mình ngồi mình thấy con vịt nó ăn nguyên con ốc ba lớn nè, nó nuốt vô mình không sao, mình nuốt con ốc nó vô một cái một là chở bệnh viện liền á, quý vị tin không? Nghiệp của chúng sanh khác nhau. À, nên nó phải tồn tại trong những loài khác nhau. Nên thân của mình chưa có ngon bằng thân mấy con thú đâu. À, quý vị, mấy con thú có con nó mạnh dữ lắm, con voi nó kéo cả tấn, còn mình vác 50 kg đi cà sụm, có bằng nó không? Sức mạnh bằng nó không? Sống dai bằng nó không? Sức khỏe bằng nó không? Mình bệnh tật tùm lum, nhằm khi con thú nó phơi nắng chang chang, nó không bệnh gì trơn á. Quý vị thấy con trâu không? Có bệnh có hoạn đâu, có việc phơi nắng phơi mưa, nằm dũng nằm bào, mình xuống mình nằm dưới mương thử một đêm coi, sáng lên không để vô hòm nữa thôi luôn á. Nên con người mình khả năng đề kháng kém, khả năng thích nghi môi trường kém hơn các cái con thú về mặt cái thân thể của mình, nhưng mà cái tâm của mình, tức là tinh thần của mình, trí tuệ của mình hơn tất cả các loài. Đó có gì sự nhận thức của mình, nên mình á biết cất nhà cho mình, biết y tế chăm sóc sức khỏe, biết giúp đỡ người khác, biết á thích nghi môi trường, biết chống lại tất cả môi trường, tránh né tất cả các hoàn cảnh nguy hiểm. Còn thú nó đâu biết, nên nó mới bắt bẫy mình làm bẫy gì, nó đâu biết tránh gì, nó thấy lúa là nhảy vô thôi, gặp đập cái chết chuột, có thấy không? Tức là nó không có biết đề kháng, nhưng mà mình nó là biết, ai mà giăng bẫy lên nhìn vô biết bẫy nghe cái gì. Còn người nào mà mê quá thì thôi không phải bẫy. À, cũng mắc bẫy như thường, cái gì tức là người ta gài sẵn nó nhảy vô, phải không? Ông chạy đau ôm ở hẻm cách mạng 8 nè, ta thuê ông làm gì, ông làm giám đốc. Chạy đau ôm thuê làm giám đốc, thuê tháng 5 triệu á, làm giám đốc ngon lành luôn. Chạy đau ôm làm giám đốc ngon lành luôn, cái gì ở tù rồi ký bậy, biết đi đâu ký mà cái gì mày thuế má gì đó, mua phiếu mua gì đó. À, cái gì mua hóa đơn rồi ký lãnh gì đó, đại loại vậy đó. À, bây giờ ổng có biết trời trăng mây gió gì, thuê ổng làm giám đốc ký tháng 5 triệu, cái gì chạy đa ôm tháng 2 triệu mấy là chạy muốn chết, này thuê tháng 5 triệu ngon lành đúng không vậy, rồi đi đâu cũng có mọc giám đốc kèo kè kè để đa ôm để khớp xe. Vì lâu lâu người ta chạy lại đóng mọc ở quán cà phê luôn à. Trời ơi, mấy chạy đau ôm chung nể ông quá trời luôn. Trời ơi anh Sáu, trời ơi anh Sáu này, anh Sáu linh làm giám đốc tướng quay dễ sợ, chạy đau ôm vẫn quay. Ra cái gì, ai nhà đã ở tù vậy, ký bậy, mình ký ai, ai lợi ai lấy tiền chơi ngày, mình ở tù mà tháng 5 triệu đi vô gỡ lịch nó cái gì, trời nó đắt quá phải không, phải 50 triệu mà gỡ lịch nó cũng đáng. Tháng có 5 triệu mà vô lãnh được bao nhiêu tháng đâu, đâu được con năm mấy à. À, có 60-70 triệu thôi, có gì vô ở tù mấy năm như không. còn tính lại cái ngày mình còn lỗ vốn nữa, thấy không? À, do đó bị bẫy, bị ta đè sẵn cái bẫy nè, vô cái mình thấy lúa trong nè, vô bụng cái chết chuột dẹp đép, thấy không? Đó cũng gọi là bẫy đó. Nên đó, ta bà này mình hiểu được điều đó, có gì nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái thứ nhất á là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Cảnh giới này do cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, nên cảnh giới này cảnh giới của bất khả tư nghi. Tại vì cái định của chư Phật thì tất cả ở trong thế gian này và xuất thế gian cũng không ai có thể vào cái định của chư Phật được hết, quý vị. Nên Đức Phật lập ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà cái định của ngài, sức tu tập của ngài bằng nguyện lực của ngài lập ra, thì chư Bồ Tát trở xuống, quý vị, không thể nào có thể đo lường được 100%. Các vị có thể biết được, có thể đo lường được, nhưng mà không thể đo lường hết được cảnh giới đó. Chứ đừng có nói mình là người phàm mắt thịt ở tại thế gian này. Nên cái người nào nói có hay nói không có đó là chuyện bình thường. Có người tin thì nói có người không tin thì nói không có, vân vân. Tại họ không có duyên, họ không có căn tu theo tịnh độ, vân vân. Họ không có duyên với Đức Phật A Di Đà, nói có nói không là chuyện bình thường. Nên cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh giới bất khả tư nghì, không thể nghĩ và bàn tới. Nếu ai nghĩ và bàn tới đều không phải, bởi vì tại vì cảnh giới đó là do chư Phật lập quốc độ. Nên người nào có nhân duyên và có lòng tin thì chúng ta sẽ hướng về đó, còn không có thì nên tu ba pháp khác, bởi vì chứ không có lòng tin mà không có nhân duyên có nghĩa là không thích cái pháp đó, không có lòng tin pháp đó thì đừng có đi cái pháp đó, không thành tựu đâu. Bởi vì cái người nào có đầy đủ lòng tin, có đầy đủ phúc duyên thì cái người đó đi pháp đó mới thành tựu. Nên chúng ta cái gì chúng ta không biết, nhưng mà niệm Phật chúng ta thấy an lạc của nội tâm. Niệm Phật á mình thấy nhiều điều vi diệu lắm. Cái gì, có nhiều người ta niệm Phật ta hết bệnh, có nhiều người ta niệm Phật ta chuyển được hoàn cảnh, có nhiều người niệm Phật có những cái tướng lạ trước khi chết. Cái gì, ví dụ như bà cố thầy nè, niệm Phật ăn chay nằm đất cầu giảng sanh, nó gì chết nó có nguyên cái dần sáng từ hào quang từ trên nóc nhà chụp xuống, nguyên dòng họ ai cũng thấy chứ, chụp xuống khoảng 15 phút, chứ không phải là chụp xuống có 1-2 giây đâu. Cái gì chụp xuống gì cả 15 phút á, ba thầy kể lại á, nhìn thấy luôn cái dần hào quang lớn này từ trên nóc nhà xuyên xuống luôn ngay chân chỗ bà mất luôn. Cái gì như vậy thì đối với riêng á bản thân á của thầy á thì thầy tin tuyệt đối vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái đó riêng bản thân mình thôi, không có gì. Là riêng bản thân mình tin tuyệt đối vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà, tin vào Quan Thâm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn là có thật đó. Mình tin tưởng điều đó và thấy nhiều người, không có gì, người ta tu á, ta biết trước ngày chết và người ta tu niệm Phật á, thấy ở miền Tây người ta tu niệm Phật nó dễ thương lắm. Nghĩa là người ta hiền lắm, cái gì? Như vậy thì niệm Phật có không có gì mình không còn biết, mà ta niệm Phật mà ta hiền từ niệm Phật mà ta tin tưởng Phật, ta an lạc, ta sống cái đời sống rất là đàng hoàng vậy thì cái đó cũng là cái thành công vậy. Quý vị, có nhiều người nói có hay không, bây giờ anh tu không phải pháp môn niệm Phật, anh chê anh bai người ta, nhưng mà anh có được cái tâm đó không, anh được an lạc vậy không, đó không, anh có hiền vậy không, anh có được người ta khen ngợi hay không, anh có bất nhiễm hay không, vân vân. Pháp của Phật, tất cả pháp đều là phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện tức là cái mà mình mượn đi qua bờ bên kia. Như cái sông mình muốn đi qua phải nhờ cái cầu, cũng phải nhờ chiếc xuồng, phải nhờ chiếc ghe, phải nhờ cái bè. Nên các pháp nhà Phật thuyết là ghe, là xuồng, là bè, ai có duyên với cái nào đi cái đó, tùy vào túi tiền của mình. Ví dụ như đi bè thì 5 đồng, đi máy bay thì 10 ngàn, còn đi cao tốc thì 5 ngàn, thấy không? Còn đi qua cầu mà chặn lấy có gì thì 3 ngàn, vân vân. Nói chung ai có cái phương tiện gì, ai có cái duyên gì thì người ta tự qua cái cảnh giới ở phía bên đó. Tất cả các pháp nhà Phật đều là phương tiện. Đức Phật thuyết phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện. Do đó mình niệm Phật hay ngồi thiền hay trì chú hay hành đạo Bồ Tát, vân vân, tất cả cái đều là phương tiện để đi đến đâu? Đi đến tịnh tam nghiệp của mình. Đâu có gì, đi đến tịnh tam nghiệp mình. Tại vì sao tịnh tam nghiệp? Tại vì tam nghiệp không thanh tịnh thì chúng ta sẽ gieo cái dòng nghiệp ác mà đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não khổ đau. Nếu tịnh tam nghiệp đó quý vị là căn bản để đắc thanh tịnh độ Đà Ra Ni. Do đó mà Đức Phật thuyết ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật của bài chú giảng sanh: Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ra Già Đa Dạ. Như vậy nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh của tịnh độ. Như vậy thì mình niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, là không khởi tâm. Mà không khởi tâm thì lấy gì mà gieo nghiệp? Mà không gieo nghiệp là tịnh được nghiệp rồi chứ còn gì nữa. Quý vị, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Còn ở đây mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một đó quý vị. Chúng ta không có nghiệp thân, không có nghiệp khẩu, không có nghiệp ý, mình thanh tịnh trang nghiêm thì đó là căn bản đắc sanh của tịnh độ chứ còn gì nữa. Chỉ tâm bình là cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui thôi, đó là được. Về mặt sự tướng, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị có củ phẩm đài sen, tức là có 9 tầng bậc mà tu tập khác nhau. Thì chúng ta về đó ta tu sẽ lên những cái tầng bậc. Ở trong Tây Phương Du Ký thì Thiền Sư Quang Tịnh nói rằng một từ cái cảm phẩm thấp nhất mà lên phẩm cao nhất, từ hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh phải mất 12 kiếp. Một kiếp như vậy là bằng 16.798.000 năm. Từ cái hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng sanh mất tới 12 kiếp lận. Nhưng mà nếu ở tại cảnh giới ta bà mình tu một kiếp người có thể lên tới thượng phẩm và trung phẩm, một kiếp người của mình thôi. tu lên tới thượng phẩm hay trung phẩm. Nếu người này á, quý vị biết giáo pháp của nhà Phật, hướng tâm đi đến đó là niệm Phật, sống với tâm Phật, thì người này có thể lên trung phẩm và thượng phẩm trong một kiếp người bao nhiêu năm đâu quý vị. Vài chục năm thôi là mình vượt bao nhiêu năm cảnh giới của Tây Phương, quý vị thấy không? Nên cõi Ta Bà mình dễ tu dễ chứng nhất trong tất cả các cõi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giáng sanh vào cảnh giới Ta Bà này, Ngài đản sanh vào cảnh giới Ta Bà này để độ chúng sanh. Bởi vì tại cảnh giới Ta Bà mình dễ tu dễ chứng, nên Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, người tu có một tuần và nửa tháng đắc quả A-la-hán, vân vân. Mà cảnh giới Ta Bà này rất là dễ nhiễm và dễ bị đọa. Bởi vì tại sao? Tại vì chúng ta có ngũ uẩn, nên cái nhu cầu của ngũ uẩn mình, cái nhu cầu của thân và tâm của mình, nếu ai nhận thức ra được điều đó, bởi vì ta chối từ những cái nhu cầu đó mà ta sử dụng cho nó đủ để nó sống thôi, gọi là thiểu dục chi túc á, thì người này dễ vào con đường đạo ánh sáng vô thượng bồ đề. Còn người nào mà chiều theo ngũ dục, tức là chiều theo thân và tâm của mình, nó khoái gì làm theo đó, bởi vì thì người này dễ dàng bị đọa. Ví dụ như mình khoái tiền, tự nhiên đi ăn cướp giết người người ta lấy tiền, mình khoái cái gì đó quý vị, thì mình bằng mọi cách mình lừa đảo, mình chiếm đoạt, gây nghiệp bị đọa xuống phía dưới. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cảnh giới của mình đang sống cảnh giới dễ đọa dễ siêu, rất là dễ đọa, không có gì mà rất là dễ siêu. Nếu người nào quyết tâm tu tập thì người đó siêu thoát rất là bình thường dễ dàng. Còn người nào chiều theo dục lạc của bản thân, không có gì, chiều theo dục lạc của tâm, thì người này đọa một cách rất là bình thường. Không có gì, mới đây ra ngoài ăn cướp cái đọa liền cái một, có gì chửi cha mắng mẹ cái đọa liền tại chỗ, không có thấy không? Như vậy thì đọa nó dễ dàng, mà là giảng sanh cũng dễ, mà tu đắc pháp cũng dễ, nhờ vào thân của mình á, có gì cái thân của mình và tâm của mình hai cái nó liên hệ với nhau mật thiết, có thể dễ dàng ngồi thanh tịnh, có thể nhiếp tâm về dễ dàng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, định tâm rất dễ dàng, đâu cái gì. Nhưng mà mình ra ngoài một chút mình thấy cảnh giới bên ngoài người ta chửi cái đầu nổi sân, đi ra ngoài cái gì ta khen cái vui, ta chê cái buồn, đi ra siêu thị thấy gì cũng ham, vân vân, bắt đầu nhảy cái tâm ra ngoài, mà mình không nhiếp được lục căn với lục trần ngược qua lại để giữ được hoài cái trạng thái thanh tịnh đó. Nên chỉ có người giác ngộ, học đạo nhiều, rồi người ta quán sát nhiều, thiền quán nhiều, người ta mới giữ được cái tâm đó. Dài lâu mà giữ tâm dài lâu thì cái tâm mình nó mới buông nổi những cái của Ta Bà này. Tại vì cái tập quán nghiệp là mình mê đắm Ta Bà này nhiều đời nhiều kiếp thành tập quán nghiệp rồi. Do đó mà bây giờ mình quay lại để ngược chiều cái tập quán nghiệp, mình phải giữ cái đó lâu quý vị thì nó mới quên cái kia, nó mới phôi phai cái kia được. Còn không giữ được tâm thiền định này lâu quý vị, nên người nào càng giữ càng lâu thì càng dễ đắc đạo, mà cái tâm ác mình càng dễ phôi pha. Ví dụ như đi trên đường thượng thiện quen rồi trở thành tập quán của thiện thì ác nó đẩy lùi, đi trên đường thanh tịnh quen thì động tâm nó đẩy lùi. Quý vị, nên ngày nào mình cũng thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh, hết thời gian 3-4 năm rồi nó tự nhiên thanh tịnh luôn à, nó quen luôn vậy à. Còn nếu bằng không á thì chúng ta không thể quen đó. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cái thứ nhất á là cảnh giới đó ta không thể nhìn thấy, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, mà do Đức Phật lập ra. Quý vị, cửu phẩm đài sen này nói là chính từng mức tu tập của nội tâm của mình, định tới cỡ nào, thiền tới cỡ nào thì chúng ta sẽ về từng cái cảnh giới đó, giác ngộ tới cỡ nào thì nhìn cảnh giới đó, giác ngộ một thì đây, thiền một đây, định một đây, giác ngộ hai đây, thiền hai đây, định hai đây, cái gì là do cái tâm mình ở tại thế gian mà mình giữ được cái trạng thái nào thì về đúng cái trạng thái đó trên cái cảnh giới đó, quý vị, chứ không phải ai về cũng cùng một cảnh giới. Do đó mà giữ được tâm thiền định, quý vị, giữ được tâm thiện như thế nào đó thì sẽ đê đúng cái cảnh giới đó mà ông ta đi tới. Nên ở thế gian này mình dễ dàng giữ được những cái tâm đó, nên cố gắng giữ những tâm đó quý vị, mà đừng có buông lơi. Nên nói là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Và tu pháp môn tịnh độ sẽ có tha lực của Đức Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ. Nếu ta tự lực của mình muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có gì nguyện tới Đức Phật A Di Đà, niệm tới Ngài có kim cương hộ thể. Nên những người nào niệm Phật có long thần hộ pháp che chở, và nếu niệm Phật nhập vào trong tam ma địa sẽ có chư Phật phóng quang hộ thể, gọi là nhập vào kim cang định. Nên Đức Phật ở kim cang định phóng quang gia hộ của mình, gọi là kim cương hộ thể. Nên người nào niệm Phật có thể thoát qua được một số ách nạn tai ở tại thế gian, và người đó hướng tâm để tu tập vào trong những cảnh giới. Do đó mà mình niệm Phật, mình tưởng Phật, niệm Phật tâm nhớ tới Phật, niệm Phật hướng về Phật, và niệm Phật mình hành theo hạnh Phật, thì người này chắc chắn 100% giảng sanh. Có nghĩa là niệm Phật trong đời sống mình hành theo hạnh Phật. Mà hạnh Phật là gì? Là cứu khổ chúng sanh. Hạnh Phật là gì? Là ban vui cho mọi người. Cái đó là cái sở hành của mình. Rồi niệm Phật, nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật là nhớ tới tánh giác của mình. Nhớ tới Đức Phật ở bên ngoài. Thấy không quý vị? Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật. Niệm Phật hướng tâm về Phật, tức là xu hướng của tâm. Xu hướng của tâm á, là mình không hướng về ta bà nữa, mà mình hướng về cảnh giới Tây Phương. Nên niệm Phật mình đưa cái xu hướng của tâm ngược qua lên. Từ từ nó quen về cái cảnh giới của xu hướng. Mình giờ á, mình nhu cầu của vật chất, tiền tài, bả thế gian này của ngũ dục, thì mình hướng tâm về ngũ dục. Tại vì cha trăm trong ngục dục giới, nên mới sanh ra cho tiền là mở miệng cười liền đó. Có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về ngũ dục. Bây giờ mình chuyển cái hướng tâm này, tức là xu hướng tâm để chuyển. Bởi vì người nào chuyển được xu hướng tâm là chắc chắn trăm trăm giảng sanh. Còn chưa thì phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới giảng sanh. Còn người nào á mà chuyển xu hướng của tâm mình về cảnh giới của Tây Phương, dầu cho trước lúc chết không niệm Phật nữa quý vị, thì hàng ngày mình mong muốn niệm Phật, tâm mình hướng về đó cũng được giảng sanh. Đó gì? Có nghĩa là mình chuyển được tâm, hướng được tâm, chuyển được cái tâm hướng của mình. Tức là tâm của mình hướng về đâu? Mình bây giờ đang hướng về chồng, về con, về cái, về vàng, về bạc. Ai buông được điều đó mà hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là gì? Tức là xu hướng tâm là sẽ hướng về đó quý vị. Thì người này không niệm Phật trước khi chết vẫn được giảng sanh. Còn nếu cái xu hướng tâm mình chưa hướng về đó thì trước khi chết phải niệm Phật có cái gì, nên được mới được cái tâm nhất tâm bất loạn. Còn nếu bằng không thì không được giảng sanh. Nên có nhiều người á, niệm Phật được giảng sanh và niệm Phật không được giảng sanh. Niệm Phật không được giảng sanh thì xu hướng tâm của mình đã chưa hướng về Phật rồi đó. Nên mình phải cần ban hộ niệm, và mình cần là tới cái lúc chết cần tự nghiệp quý vị sẽ nhiếp tâm vào trong đó mà niệm Phật, thì người này mới được giảng sanh. Người nào mà chưa hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, mà chết bắt đắc thì tử sẽ không được giảng sanh. Tại vì tâm mình đâu có hướng về Tây Phương đâu mà giảng sanh. Hướng về sáu nẻo sanh tử luân hồi thì lập tức đi sáu nẻo sanh tử luân hồi. Hoặc giả hướng về lưu luyến thế gian thì giữ lại thân trong ấm là ma cô hồn thời gian. Vân vân. Như vậy thì cái hướng tâm mình rất là quan trọng ở trong cái niệm Phật. Hướng tâm tức là xu hướng của tâm hướng về đâu. Nên hàng ngày mình nghĩ tưởng đến Phật, quán tưởng đến Phật, hướng về Phật, hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quán về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gọi là quán vô lượng thọ kinh đó quý vị. Thì người này hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, không hướng tâm về sáu nẻo sanh tử luân hồi, thì người này có bắt đắc kỳ tử hoặc không bắt đắc kỳ tử đều được giảng sanh. Tại tâm họ đã hướng hoàn toàn cảnh giới của Đức Phật A Di Đà rồi, thấy không quý vị? Nên cái hướng tâm này là không phải là khó, mà cũng chẳng phải dễ, mà phải hiểu và phải thực hành nhiều, từ từ mới đưa cái tâm mình hướng về được. Còn bằng không thì chúng ta vẫn hướng về tất cả các cái thành thói quen của ta bà này, gọi là tập quán nghiệp ở tại chúng ta, ở tại thế gian này. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới không thể nhìn bằng mắt thường, cảnh giới cái định của chư Phật lập ra. Và các cái vật mà Đức Phật nói ở trong kinh đó là cái vật tượng trưng, gọi là lấy sự mà diễn lý, như vàng bạc xà cừ sa não mã não san hô hổ phách hoa sen, tất cả cái đó là lấy sự mà diễn lý cái tâm của mình. Chứ không phải là cảnh ở trên đó là có vàng thật, rồi có đất thật, vân vân. Tất cả các cái có cây thật như là chúng ta nghĩ tại ở ta bà này y chang vậy, là không phải cảnh giới như vậy quý vị. Còn biết cảnh giới đó chính xác như thế nào thì giảng sanh về đó sẽ rõ cảnh giới đó. Nhưng mà chắc chắn một điều, cảnh giới đó không còn đau khổ, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa quý vị. Và cảnh giới đó luôn luôn lúc nào cũng an vui, có đầy đủ lục thông. Ba, chúng ta từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn cõi Đức Phật, muốn về cảnh giới của thế gian chỉ cần thời gian duỗi cái tay ra, chúng ta sẽ về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó nhanh vậy. Như vậy thì nếu mà mình hiểu thêm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì, ta củng cố lòng tin của mình, củng cố nguyện lực của mình, và củng cố cái sức niệm Phật. Dầu ai nói thế nào chúng ta vẫn niệm Phật đó có gì, tại vì cái lòng tin đó không thể ai sẽ để đánh đổ được mình cả có gì. Trong thế giới này có nhiều người ta phá đạo, và có nhiều người ta không hiểu đạo. Người ta nói như vậy, mục đích người ta phá cái thứ nhất, mục đích thứ hai người ta không hiểu nên ta phát biểu vậy ha quý vị. Thì chúng ta vẫn giữ cái lòng tin đó, ta tu tại vì người ta có duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Và thấy nhiều trường hợp tu người ta đi đến an lạc, ta tu đi đến những có hiện tướng lành, vân vân, thì chúng ta tu tập. Nhưng mà nói quý vị, nếu mà niệm Phật mà không được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì đi bất kỳ cảnh giới nào trong tam giới mình cũng được an vui cả, cũng gieo duyên lành với nhà Phật cả. Quả báo câu niệm Phật làm thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, phước báo tràn đầy, nên sanh ra toàn gia đình đại gia, tướng tướng hoa hậu không á. Thấy không quý vị? Nên cái đó là cái quả báo của niệm Phật á. Tướng đẹp lắm. Người nào niệm Phật qua kiếm sau tướng đẹp lắm. Người nào niệm Phật có phước quý vị, qua tướng sau giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước đó quý vị, nhưng mà không đắm say trong danh vọng quyền tước giàu sang phú quý mà từ đó ta tu tiếp. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra con vua nhưng mà không đắm nhiễm chiếc ngai vàng, không đắm nhiễm về dục lạc của thế gian, không quý vị. Do chúng ta có gieo duyên lành với nhà Phật, có cái giới thể, do gieo duyên lành với nhà Phật có chư Phật độ nên ta nhắc nhở mà ta tu tiếp, giàu cho thái tử hoàng tử cũng bỏ hoàng cung mà đi tu luôn nữa quý vị. Chứ không phải mình nói làm sanh ra thái tử hoàng tử cho mình đắm nhiễm trong đó mình bị đọa, không phải đâu quý vị. Mà cái người này có gieo duyên lành nhà Phật nên có phước báo, phải sanh ra những cái nhà phước báo, và nhờ sanh ra nhà phước báo đó quý vị, và người ta từ bỏ những cái để đem lại những dục lạc của thế gian này do ông ta có căn tu. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một chút xíu đó để chúng ta củng cố lòng tin, và chúng ta mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 hàng năm. Và trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, nếu ai trả lời được thì chúng ta tặng quà A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang danh gì không ạ? Tài chúng ta là tìm hiểu về tìm hiểu về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có Tây Phương Tam Thánh, vị Tây Phương Tam Thánh là những vị nào? Cảnh Tây Phương Cực Lạc có Tây Phương Tam Thánh gồm có Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết được Đức Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà hình tướng ở bên ngoài như thế nào, về biểu tượng của hình tướng? Cái cánh sen đó, cho anh chàng pháo tay. Đúng rồi, cái đó là biểu tượng của những vị đó. Rồi ai biết là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới mắt thường mình có nhìn được không, có thấy không? Giả dụ những thí dụ trong cuộc sống, trong cái đời thường, những vật chất ở thế gian hiện tại có thì ví như vậy để cho chúng sanh dễ hình tượng về thế giới Cực Lạc, chứ mình không nhìn thấy, mình không ngửi thấy, thì mình chỉ nghe dẫn dụ qua kinh lệ, qua những lời giảng đó thôi ạ. Rồi A Di Đà Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là thế giới của không gian ba chiều, mà thế giới do định của chư Phật lập ra, nên không thể nhìn bằng mắt thường, bằng nhục nhãn của thế gian được. Chứ không phải là chúng ta nói là nếu không nhìn được thì trên đó có hàng cây báo, có ao bát bủ, củ phẩm đài sen, có vàng bạc đá quý, xà cừ, san hô, hổ phách. Tại sao lại không nhìn thấy? Đó là hình ảnh của biểu tượng mà thôi, chứ không phải hình ảnh thật bằng mắt thường mà mình nhìn thấy. Tại là mượn những hình ảnh đó để nói lên cái đó, để người ta hình dung ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là trang nghiêm thù thắng. Như vậy, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào sáng hôm nay. Chúc cho quý vị trong cái ngày mà vía Đức Phật A Di Đà luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm tu tập, sống thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, và luôn luôn lúc nào đi trong bất kỳ cảnh giới nào cũng được sự che chở mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. ngài.